Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404. Trùng áp. Thôn phệ thiên thi. Đây là thôn phệ chi chủ dùng thôn phệ tổ phù luyện chế thành thôn phệ thiên thi. Chiến lực chỉ sợ đã có thể so luân hồi cảnh cường giả. Chờ một hồi, không cần vội vã xung phong. Lâm Động trả lời. Có thể so luân hồi cảnh cường giả thôn phệ thiên thi. Trúc Lê cùng Liễu Thanh sắc mặt ngưng trọng liếc nhau. Đều là cảm thấy 10 điểm khó giải quyết. Mảnh khu vực này bài xích luân hồi cảnh cường giả tiến vào. Chính là thôn phệ chi chủ ý chí. Bởi vì bước vào luân hồi tồn tại, con đường sớm đã thành hình. Coi như lấy cho hắn truyền thừa cũng tác dụng không lớn. Nguyên cớ tứ bá tộc phái ra cường giả đỉnh cao nhất, cao không quá chuyển luân cảnh. Tuy nói mượn nhờ một chút bí pháp hoặc là dị bảo, cũng có thể ẩn tàng bản thân khí tức, nhưng mà các đại thế lực cũng không nguyện ý đánh vỡ loại này ăn ý. Không hẹn mà cùng lựa chọn đem tranh đấu độ chấn động khống chế tại một cái khá thấp phạm vi bên. Trong thôn phệ thần điện có luân hồi cảnh hộ vệ thủ hộ, liền mang ý nghĩa không có phương nào thế lực có thể một mình xông vào trong điện. Chỉ có tại chỗ tất cả cường giả liên thủ mới có một tia hy vọng. Nếu là các vị đều không nguyện đánh đầu này trận, vậy thì do ta Côn Bằng tộc tới đi. Đang lúc thế lực khắp nơi đều tại đánh lấy từng người tính toán nhỏ nhặt thời khác, Côn Bằng tộc trong trận doanh bỗng nhiên truyền đến một tiếng già nua tiếng cười. Côn Bằng đại trưởng lão đứng dậy. Linh Nhi, ngươi đi. Theo Côn Bằng đại trưởng lão phất phất tay. Vị kia tên là Côn Linh Nhi lãnh diễm mỹ nhân chân ngọc một điểm hư không. Dáng người yêu mỹ hướng đỉnh núi cổ lão điện phủ lao đi. Các đại thế lực mắt sáng lên, nhưng lại không nói lời phản đối. Nhưng cổ quái là, cho đến Côn Linh Nhi vượt qua đạo kia cổ quái bóng người, rơi vào phía sau trên bậc thang, cầm trong tay trường đao màu đen mà đứng bóng người đều là cũng chưa hề đụng tới. Tựa hồ thật chỉ là một tôn sớm đã mất đi năng lực hành động khôi lỗi. Hồ tương đương, bình yên rơi xuống đất, tóc bạc mỹ nhân thầm buông lỏng một hơi. Tinh xảo trên gương mặt hiện lên một vệt nồng đậm vẻ may mắn. Đem thể nội cỗ kia ngưng mà không phát lờ mờ hắc ý tán đi. Nàng thành công, đại trưởng lão cung cấp phương pháp quả nhiên hữu hiệu. Tốt, chúng ta suy đoán quả nhiên là đúng. Lấy Linh Nhi cùng thôn phệ chi chủ ở giữa thâm hậu nguồn gốc. Thôn phệ chi chủ lưu lại hộ vệ như thế nào lại sát thương Linh Nhi? Côn Uyên đại trưởng lão thấy thế vui vẻ, hung hăng vừa nắm nắm đấm. Ân, tôn này khôi lỗi chẳng lẽ đã trong năm tháng dài đằng đẵng mục nát? Có lòng xem kịch các đại thế lực đều là khẽ giật mình. Trong nội tâm hiện lên nồng đậm hoang đường cảm giác. Một tôn vô dụng khôi lỗi rõ ràng đem yêu vực hơn phân nửa tinh nhuệ ngăn cản đến tận đây. Ha ha ha, Côn Bằng tộc phía dưới liền nên ta tứ tượng cung. Cao giọng cười to hạ xuống. Một đạo bóng người áo đen nhanh như thiểm điện thẳng đến trên bậc thang mà đi. Vốn là có lòng chặn lại vô số cường giả, nghe xong là tứ tượng cung người, lập tức dừng lại động tác. Có 15 tôn chuyển luân cảnh cường giả tọa trấn tứ tượng cung, thực đủ sức để sánh vai bài danh sau đó bát vương tộc. Không phải ai đều có thể gây. Lần này cầm trong tay trường đao màu đen bóng người vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới, mặc cho Lâm Động thông qua, nhẹ nhàng rơi vào Côn Linh Nhi bên người. Côn Linh Nhi tiểu thư, tại hạ tứ tượng cung Lâm Động. Lâm Động cười mỉm hướng nhìn ngây người Côn Linh Nhi chắp tay. Lâm Động, ngươi làm sao có khả năng mê hoặc trước thôn phệ chi chủ lưu lại hộ vệ? Đến từ Côn Bằng tộc tiểu công chúa vứt bỏ tất cả lãnh ngạo cùng ngụy trang, miệng nhỏ khẽ nhếch, khó có thể tin nhìn xem rơi vào bên người mình nam nhân này. Chuẩn xác tới nói, là nắm giữ thôn phệ chi lực tồn tại cũng có thể làm cho thôn phệ thiên thi cho rằng là vô hại. Cho nên mới thả thông hành, hoặc nắm giữ thôn phệ tổ phù, hoặc là thôn phệ chi chủ huyết mạch hậu duệ, thể nội truyền thừa lấy một chút thôn phệ chi lực. Côn Linh Nhi tiểu thư không ngại đoán một cái, ta lại là loại nào? Lâm Động cười ý vị thâm trường cười. Thì ra là thế, ngươi nguyên lai là thôn phệ tổ phù đương nhiệm trưởng khống giả. Côn Linh Nhi thanh mâu hơi động, nhìn về phía Lâm Động ánh mắt cũng càng phức tạp, theo bản năng lui về sau lùi. Linh Nhi tiểu thư là tại lo lắng ta dùng thôn phệ tổ phù áp chế trong cơ thể ngươi thôn phệ chi lực, không cần thiết như thế. Ta Lâm Động không phải loại người như vậy. Lâm Động đem tóc bạc mỹ nhân tiểu động tác thu hết vào mắt, âm ngầm cười cười, người rõ ràng liền loại này bí mật đều biết rõ. Không đúng, làm sao ngươi biết trong cơ thể ta cũng có thôn phệ chi lực tồn tại? Côn Linh Nhi một tiếng khẽ kêu, vội vàng dùng tay nhỏ che miệng thơm. Thôn phệ tổ phù tại ta chỗ này, vậy ngươi tự nhiên chỉ có thể là thôn phệ chi chủ huyết mạch hậu duệ. Cái này còn cần đoán sao? Lâm Động sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua giai nhân. A, ngực to mà không có não. Cổ nhân thật không lừa ta. Phản ứng lại, Côn Linh Nhi bá một thoáng đem đầu vùi xuống. Khuôn mặt bị im lặng nhiễm lên một tầng không phải thường đỏ ửng. Ân, tứ tượng cung Lâm soái cũng an toàn thông qua. Cái kia cỗ khôi lỗi chắc chắn đã tổn hại. Bất quá là sợ bóng sợ gió một tràng. Chúng ta xông đi vào, Lâm Động an toàn thông hành, càng khẳng định trong lòng mọi người suy đoán, tham lam lần nữa áp đảo lý trí. Bất quá nháy mắt, liền có đen nghịt đám người như quá cảnh châu chấu hướng trên bậc thang chen chúc mà đi. Đúng lúc này, đạo hắc ảnh kia đột nhiên động. Hiu, chỉ thấy đao mang lóe lên. Một đạo sáng chói vô cùng ngân sắc đao mang hóa thành một vầng loan nguyệt quét ngang mà ra. Nặng nề mà bổ vào sông lên phía trước nhất 20 đạo nhân ảnh bên trên. Phanh phanh phanh, huyết vụ đầy trời liên tiếp nổ lên. Hơn 20 vị tử huyền cảnh cường giả tại chỗ tử vong. Liền tam đại chuyển luân cảnh cường giả cũng người người mang vết thương lui trở về. Khí tức cực độ uể oải. Luân hồi cảnh, cỗ khôi lỗi này chiến lực rõ ràng đã tới luân hồi cảnh. Một tên toàn thân nhuốm máu chuyển luân cảnh cường giả, che ngực đạo kia giữ tợn vết đao, nhìn chằm chằm lại lần nữa trở về nguyên trạng bóng đen La Thất Thanh nói. Vừa mời hắn nếu không là trùng hợp hướng trái bị lệch một chút góc độ, liền sẽ bị đạo kia lăng lệ đao mang trực tiếp chém thành hai khúc. Tại chỗ tọa hóa. T. Có thể so luân hồi cảnh cường giả chiến khôi. Từng trận rối loạn trong biển người liên tiếp vang lên, rơi vào phía sau thế lực cùng cường giả tranh thủ thời gian lui trở về. May mắn vừa mới xông đến chậm a, không phải vậy hiện tại liền phải đến gặp chính mình lão tổ. Liễu Thanh cùng Trúc Lê âm thầm nhìn thoáng qua nhau, đều là vui mừng không thôi. Không đúng. Cái kia Côn Linh Nhi cùng Lâm Soái hai người lại là như thế nào thông qua? Cỗ này chiến khôi vì sao không công kích hai người bọn họ? Thật sự là tà môn. Phản ứng lại mọi người lập tức nhìn về Lâm Động hai người. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Ha ha, ngớ ngẩn, thật coi tu vi thông thiên triệt địa viễn cổ bát chủ đều là ăn chay hay sao? Huống chi còn là thôn phệ chi chủ lưu lại hậu chiêu. Đang lúc chư phương thế lực khó khăn thời khắc, một đạo sung mãn khinh miệt cười âm thanh vang lên. Bản muốn ra tay giáo huấn cái này cười trên nỗi đau của người khác người mấy cái chuyển luân cảnh. Cường giả, theo tiếng kêu nhìn lại, xem xét nguyên lai là cửu phượng tộc mục địch đại trưởng lão. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lập tức lại mặt không thay đổi nghiêng đầu đi. Thái thượng trưởng lão, cần ngươi xuất thủ. Mục địch đại trưởng lão khinh miệt nhìn lướt qua dục dịch mấy người. sau đó cung kính hướng cửu phượng tộc trong trận doanh một vị toàn thân trùm trong hắc bào bóng người hành lễ, luân hồi cảnh khôi lỗi a, không biết rõ có thể hay không ngăn lại lão phu đây. Mũ trùm bị thuận thế nhấc xuống, lộ ra phía dưới một trương trong suốt như ngọc trắng nõn khuôn mặt. Nam tử da thịt như trẻ con trắng nõn, đồng tử hiện cửu sắc, nhiều nhất chừng 30 tuổi dáng dấp bề ngoài, mới mở miệng lại tràn ngập vô tận tang thương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ